15. A Nan, nếu có vị thiện nam nào khi trước chưa biết tu hành, còn mê muội phạm giới, đến sau phục thiện sám hối tu hành, nhất tâm chí thành thọ trì Phật đảnh tâm chú, thì qua một thời gian công phu thuần thục, các tội lỗi phạm giới, dầu nặng dầu nhẹ, cũng lần lượt tiêu vong. Ví dụ như, vị thiện nam ấy có phạm giới rượu, ăn ngủ vị tân, làm những việc ô nhiễm, mà biết chân thành sám hối tu hành và chuyên trì Phật đảnh tâm chú, thì chư Phật Bồ Tát, chư Kim Cang, nhất thiết hộ pháp chư thiên, chư thần và chư quỷ, chẳng những không chấp các tội lỗi ấy làm chướng ngại Bồ Đề tâm, lại còn từ bi cứu độ, giải trừ cho hết tội lỗi. Giả dĩ, ví dụ như vị thiện nam ấy mặc quần áo rách và bẩn, lúc ở lúc đi chẳng được trong sạch, không dám an lập đạo tràng, không dám vào đạo tràng, cho tới không dám hành đạo. Nhưng nếu xét mình sám hối, thành tâm thọ trì Phật đảnh tâm chú, thì nương nhờ qua lực của tâm chú cứu độ, có thể được công đức thành tựu như công đức vào đạo tràng và hành đạo. A Nan, những người phạm tội ngũ nghịch ưng đọa vô gián địa ngục, cho tới các vị tỳ khu phạm tội tứ khí và tỳ khu ni phạm tội bát khí, nhưng nếu biết hoàn toàn phục thiện sám hối, nhất tâm hành đạo chân chánh, chí thành trì tụng Phật đảnh tâm chú, thì được nhờ qua lực Phật đảnh tâm chú cứu độ, các tội nặng ấy lần lượt tiêu diệt, chẳng khác chi ngọn gió mạnh thổi tan hết đống cát. A Nan, chúng sanh nào đã phạm nhiều tội chướng, hoặc nặng hoặc nhẹ, từ vô lượng vô số kiếp trước đến nay, chưa biết sám hối lần nào, nhưng nếu hồi tâm thức tỉnh, y Phật luật mà sám hối tu hành chân chánh, chí thành trì tụng và biên chép Phật đảnh tâm chú, đeo theo thân hoặc treo ở một chỗ thờ phượng kính cẩn trong nhà, ngày đêm tin tưởng cúng dường, thì nhờ qua lực Phật đảnh tâm chú cứu độ các tội chướng chất chứa sâu dày từ xưa, lần lượt tiêu mất, như nước sôi đổ vào tuyết, đánh tan hết tuyết, nhiên hậu chúng sanh ấy có thể ngộ nhập cảnh trí vô sanh nhẫn. A Nan, nếu có vị nữ nhân nào không có con trai hoặc con gái, muốn cầu con trai hoặc con gái mà có lòng chân chánh nhân từ, chí thành tụng và đeo theo thân Phật đảnh quang tụ Maha Tát Đát Đa Bát Đát Ra, thì được con trai hoặc con gái có phước trí. Những người tu hành chân chánh, nhất tâm chí thành tụng hoặc đeo Phật đảnh tâm chú theo thân, thì cầu trường thọ, hoặc cầu mau hết khổ báo đang thọ, hoặc cầu sắc thân tráng kiện bình an, tất cả sở cầu đều được như ý. Những người ấy khi lâm chung có thể vãng sanh vào một cõi Phật trong thập phương quốc độ, tùy theo nguyện lực, chứ không bị hình phạt đầu thai ở mấy chỗ biên địa hạ tiện cam khổ. 16. A Nan, nếu những xứ sở, châu huyện hoặc chốn tự lạc nào có xảy ra các tai nạn thất mùa, đói rét, dịch hạch, chiến tranh, trộm cướp và các thảm họa khác, nên biên chép Phật đảnh quang tụ, treo khắp tứ phương châu vi chỗ lâm nạn, treo ở trụ phướng tịnh xá, bổ tháp, các nơi thờ phượng tôn nghiêm, để cho nhân dân thành tâm cung kính, chiêm bái, cúng dường, và mỗi người có đeo Phật đảnh quang tụ theo thân, hoặc mỗi gia đình có treo Phật đảnh quang tụ ở một chỗ tinh khiết trong nhà, thì các thảm họa lần lần tiêu hết. A Nan, các quốc độ nào có tâm chú thủ lăng nghiêm để cho chúng sanh ở đó chiêm bái tu hành, thì chư thiên long bát bộ đều hân hoan, mưa thuận gió hòa, nông nghiệp phát đạt, ngũ cốc hưng thạnh, dân tộc no ấm an vui. A Nan, tâm chú thủ lăng nghiêm có quay lực chế phục các thứ ác tinh, thường tùy thời biến ra tai họa gia hại, đồng thời bảo hộ chúng sanh lương thiện được bình an, không có ác mộng và tránh khỏi nạn gông cầm xiềng xích, hoặc chết yểu hay bất đắc kỳ tử. A Nan, cõi Ta Bà có 84.000 ác tinh biến họa 28 đại ác tinh đứng đầu làm trưởng tinh, lại có 8 đại ác tinh chủ về sự biến hiện nhiều thứ hình sắc ở thế gian. Lại có 8 đại ác tinh sanh ra vô số tai họa thảm khổ cho chúng sanh. Nhưng chỗ nào có Phật đảnh tâm chú thủ lăng nghiêm và mỗi người biết tín ngưỡng tu trì, thì các tai họa ác tinh thể đều tiêu diệt. 12 do tuần thành kiết giới địa, các ác tinh biến họa cũng không bao giờ dám xâm nhập nhiễu hại. 17. Như vậy, ta tuyên thuyết Phật đảnh tâm chú thủ lăng nghiêm nhằm mục đích cứu vị lai thế, bảo hộ những người sơ học phát tâm Bồ Tát cầu tối thượng thừa, dũng mãnh thọ trì tâm chú, tu chứng chánh định, thân tâm được thanh tịnh an vui, khỏi lo các hung thần, độc quỷ ác ma phá vách, khỏi lo các thứ vọng nghiệp, quan trái quan gia, tiền cừu tiền quán đã tạo từ vô thỉ nhiễu hại, tất cả chướng ngại đều dứt tuyệt. A Nan, ông và các vị hữu học trong giáo hội này, cho tới những người chân chánh ở vị lai phát bồ đề tâm, thuần túy tu hành giải thoát, luôn luôn y chỉ theo Phật luật mà tịnh tu ở đạo tràng, kiết giới trang nghiêm, phải có thầy đệ nhất sa môn thanh tịnh tăng chứng minh, kiên trì liên tục Phật đảnh tâm chú thủ lăng nghiêm, không bao giờ có một mảy nghi chấp hoặc gián đoạn. Tu trì như vậy mà không thành tựu tâm giải thoát thông suốt trong hiện thân của phụ mẫu sơ sanh thì thập phương chư Phật vọng ngữ hay sao? 18. Vô lượng thánh hiền đồng bảo hộ chân nhân tu trì tâm chú. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong, có vô số thần kim cang ở trong giáo hội hiệp trưởng đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nghe qua lời Phật dạy, chúng tôi nguyện thành tâm bảo hộ những người tu hạnh bồ đề. Các vị trời Phạm Dương, Đế Thích, Tứ Thiên Dương hiệp trưởng cung kính đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nghe qua lời Phật dạy, có nhiều người hiền đức chân chánh tu hạnh bồ đề, chuyên trì Phật đảnh tâm chú, chúng tôi nguyện hết lòng bảo hộ những người ấy được như ý sở cầu. Có vô lượng dạ xoa đại tướng La Sát Dương, Phú Đàn Na Dương, Cu Bàn Trà, Tỳ Xá Già Vương, Chư Đại Quỷ Vương, Tần Na, Già Ca và các quỷ sói đều hiệp trưởng cung kính đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi xin nguyện ủng hộ những người thọ trì Phật đảnh tâm chú thành tựu được hạnh bồ đề viên mãn. Có vô lượng Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, Phong Sư, Dân Sư, Võ Sư, Lôi Sư, Điện Bá, chư thần quan chủ về niên tuế, các vị tinh tú và quyến thuộc ở trong giáo hội đều hiệp trưởng cung kính đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi nguyện ủng hộ những người chân tu trì tâm chú, an lập đạo tràng, thoát khỏi các nạn nguy biến sợ hãi. Có vô lượng vô sắc thiên cho tới sơn thần, hải thần, phong thần, các vị thần kỳ ở dưới nước, trên bờ hoặc giữa hư không đều hiệp trưởng cung kính đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi nguyện bảo hộ những người chân tu trì tâm chú thoát khỏi các ma chướng, thành đạo bồ đề vĩnh cửu. Khi ấy, Bồ Tát Kim Cang Tạm Dương và vô số hàng sa quyến thuộc ở trong đại hội đều hiệp trưởng cung kính đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như công hạnh sở tu của chúng tôi thành đạo bồ đề đã lâu nhưng không chịu nhập niết bàn, tùy thuận theo Phật đảnh tâm chú ủng hộ những người có đức độ tu hành chánh định trong thời kỳ mạt pháp. Bạch Đức Thế Tôn, những người phát bồ đề tâm, chuyên trì tâm chú, cầu nhập chánh định thì ở đạo tràng hoặc kinh hành ở các chỗ hoặc ở chốn tụ lạc, chúng tôi thường theo những người ấy hết lòng bảo hộ, dầu trời đại tự tại muốn ngăn trở cũng không thể nào được. Thiên ma ba tuần cho tới các hung thần độc quỷ đều tránh xa, ngoại trừ vị nào đã phục thiện, phát nguyện tu hành và hộ trì Phật Pháp mới được gần với tinh thần cứu giúp. Bạch Đức Thế Tôn, các ma dương, ma chúa và quyến thuộc muốn xâm nhập phá phách nhiễu hại người chân tu trì chú. Chúng tôi dùng qua lực thần thông đánh tan ma chúng. Lại có dòng dõi kim cang mật tích đập nát ma chúng thành bụi để bảo hộ những người chân tu trì chú được tùy tâm mãn nguyện. 19. Ngài A Nan cầu Như Lai chân thiệt chánh định. Ngài A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, hiệp trưởng cung kính đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi còn mê muội, ham nghe nhiều nên các thứ lậu tâm chưa dứt, được phước duyên nhờ Đức Thế Tôn từ bi dạy dỗ, tỏ ngộ pháp tu chánh định, thân tâm thanh thoát, lợi ích vô cùng. Bạch Đức Thế Tôn, tôi xin hỏi, tu pháp chánh định của Phật như vậy, nhưng khi chưa vào được cảnh trí niết bàn thì thế nào gọi là huệ căn? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và tứ gia hạnh, tất cả 44 thứ Bồ Tát tâm ấy, tiệm thứ thế nào mới gọi là tu hạnh Bồ Tát? Tu tới quả vị nào gọi là thập địa và đẳng giác Bồ Tát? Ông A Nan nói xong, gieo năm dốc xuống đất, đảnh lễ Phật. Tất cả đại chúng đều nhất tâm trông chờ tiếng nói từ bi giáo hóa của Đức Như Lai. 20. Phật hiển minh hai nhân điên đảo, chúng sanh và thế giới. Khi ấy, Đức Phật khen ngợi A Nan: Lành thay, ta vì đại chúng trong giáo hội, nhất thiết chúng sanh ở Vị Lai và những người tu pháp chánh định, cẩn cầu đại thừa khởi từ địa vị phàm phu cho tới cảnh trí niết bàn. Ta khai thị pháp môn tu hành chân chánh giải thoát cao cả. Vậy hãy tịnh tâm nghe hiểu chánh pháp Như Lai. Ngài A Nan và đại chúng lặng thinh, hiệp trưởng hướng Phật, tịnh tâm vâng lời Phật chỉ. Đức Phật dạy: A Nan, tự tánh viên minh diệu tịnh, ly tất cả danh tướng, gốc không có chúng sanh, cũng không có thế giới. Nhưng vì trong lúc tối sơ khởi niệm vô minh vọng động mà có sanh, có sanh thì có diệt, vì có sanh diệt mới gọi là vọng, khi hết vọng thì gọi là chơn. Đó là hai quả chuyển y, vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Như Lai. A Nan, nay ông phát tâm Bồ Tát muốn tu Như Lai chân thiệt chánh định để vào cảnh trí đại niết bàn của Như Lai, thì trước hết phải hiểu rõ hai nhân điên đảo, chúng sanh và thế giới. Nếu hai nhân điên đảo ấy dứt sạch, thì Như Lai chân thiệt chánh định thật hiện. 21. A Nan, vì sao gọi là nhân chúng sanh điên đảo? A Nan, tự tánh của tâm bổn giác chân như luôn luôn tròn sáng, nhưng vì không biết gìn giữ để nhân vọng mà hiện ra tánh vọng, nhân tánh vọng mà thấy vọng, từ chỗ không thành lập chỗ hữu, các bổn hữu sở hữu đều chẳng phải là tướng năng nhân sở nhân, cho tới các chỗ năng trụ sở trụ đều chẳng có tự thể, chỉ tại vô minh mà kiến lập chúng sanh và thế giới. Vì mê tự tánh viên minh mới phát khởi hư vọng. Tánh vọng không có tự thể, cũng không có sở y. Nếu muốn phục chơn thì nên hiểu rõ dục ý là vọng tưởng, chứ chẳng phải tự tánh chân như. Nếu chẳng phải tự tánh chân như mà muốn phục chơn thì chỉ là hư vọng, không có sanh, trụ, tâm pháp gì cả. Hư vọng đã sanh thì quân tập phát ra nghiệp và chiêu cảm lẫn nhau thành nghiệp cảm tương sanh tương diệt, do đó chúng sanh điên đảo. 22. A Nan, vì sao gọi là nhân thế giới điên đảo? Các bổn hữu sở hữu vọng sanh thân căn phân đoạn, do đó vọng lập giới hạn. Nhưng vốn không có nhân để làm sở sanh, cũng không có quả để làm sở trụ. Chỉ tại vọng niệm sanh diệt luân chuyển mà có thế giới điên đảo. Tam thế tứ phương hòa hiệp lẫn nhau, phát khởi 12 loài chúng sanh. Thế giới nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân dị có pháp. Sáu món nhiễm vọng quân tập thành trần nghiệp, phân ra 12 vị tri, nên có luân chuyển. Ở thế gian, sáu món nhiễm vọng với 12 vị tri đối đãi nhau, biến hiện, xây dần, và do các tướng điên đảo của căn trần luân chuyển mà thành thế giới có 12 loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. A Nan, thế giới hư vọng luân hồi, gốc vọng động điên đảo, hiệp vọng khí thành vô số loạn tưởng bỗng trầm, nên yết la lam lưu chuyển khắp xứ, do đó có các loài cá chim rùa rắn. Thế giới tạp nhiễm luân hồi, gốc ái dục điên đảo, hiệp tình cảm thành vô số loạn tưởng ngang trái, nên ác bồ đàm lưu chuyển khắp xứ, do đó có các loài tiên người rồng súc vật. Thế giới chấp trước luân hồi, gốc sư phụ điên đảo, hiệp với ấm khí thành vô số loạn tưởng phiền phức, nên thấp tướng tế thi lưu chuyển khắp xứ, do đó có các loài sâu bọ lúc nhúc. Thế giới biến dịch luân hồi, gấp dối trá điên đảo, hiệp ấm khí thành vô số loạn tưởng tráo trở, nên chủng tử quá tướng lưu chuyển khắp xứ, do đó có các loài quá sanh như sâu quá bướm. Thế giới lưu ngại luân hồi, gốc chướng kỳ điên đảo, hiệp tướng sáng thành vô số loạn tưởng tinh vi, nên chủng tử sắc tướng lưu chuyển khắp xứ, do đó có các tinh tú kiết hung. Thế giới tiêu tản luân hồi, gốc lầm lạc điên đảo, hiệp tướng tối thành vô số loạn tưởng mờ ám, nên chủng tử vô sắc không tản lưu chuyển khắp xứ, do đó có các loài vô sắc ở giữa hư không. Thế giới vọng động luân hồi, gốc bóng dáng điên đảo, hiệp tướng nhờ thành vô số loạn tưởng tìm kiết, nên tưởng tướng vô sắc lưu chuyển khắp xứ, do đó có các loài thần quỷ yêu tinh. Thế giới xuẩn động luân hồi, gốc si mê điên đảo, hiệp ngoan vật thành vô số loạn tưởng khô khan, nên vô tri giác tướng lưu chuyển khắp xứ, do đó có các loài thổ mộc kim thạch. Thế giới tương đãi luân hồi, gốc xảo nguyệt điên đảo, hiệp nhiễm cảnh thành vô số loạn tưởng nhân y, nên chủng tử chẳng phải sắc tướng mà quá sắc tướng lưu chuyển khắp xứ, do đó có các loài thủy mẫu như sứ lấy bọt nước làm thân, cho tới các loài vi trùng nương vật mà sống. Thế giới tương dẫn luân hồi, đốc quyển mị điên đảo, hiệp bùa ngải thành vô số loạn tưởng hô triệu, nên tà tướng không phải vô sắc mà thành vô sắc lưu chuyển khắp xứ, do đó có các loài chuyên khoa thư phù tà thuật ngoại đạo. Thế giới mê vọng luân hồi, gấp dối trá điên đảo, hiệp tướng hôn trầm thành vô số loạn tưởng hồi hổ, nên hôn muội tướng không phải hữu tưởng mà quá hữu tưởng lưu chuyển khắp xứ, do đó có các loài dị chất tướng thành, ví dụ như loài dơi gốc là chuột, không có tưởng làm dơi nhưng rốt cuộc thành dơi. Thế giới cừu hận luân hồi, gốc thù quán giết hại điên đảo, quan quan tương báo, hiệp nghịch cảnh thành vô số loạn tưởng, ăn thịt lẫn nhau, nên ác duyên chẳng phải vô tưởng mà quá vô tưởng, do đó có loài chim thổ cu sanh con lớn ăn thịt mẹ, và loài chim phá cảnh sanh con lớn ăn thịt cha. Đó là thập nhị chủng loại thế giới chúng sanh. Diễn nghĩa hết quyển 7.